Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426 Hồng Giày Múa 17. Chương 426 Hồng Giày Múa 17. Kia này album. Giả Uy nhìn thoáng qua trên bàn trà album, muốn nói lại thôi, ta cảm thấy giao cho ta tới bảo quản càng thêm an toàn. Người nói đi. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Giả Uy, Giả Uy. Ngoặc kép, hắn muốn dám nói một cái không tự, có thể hay không cũng muốn ai nắm tay. Có Diệp Không Thanh ở chỗ này. Giả Uy tương đương nhanh chóng gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý. Liền cho ngươi bảo quản đi. Hạ Tịch đứng dậy bế lên album. Như vậy, ngủ ngon các vị. Nói xong, nàng liền chạy lên lầu, Diệp Không Thanh đi theo nàng phía sau, người chơi khác cho nhau nhìn xem. Cũng đều trầm mặc mà từng người trở về phòng, sao lại lần nữa đóng lại phòng ngủ môn. Hạ Tịch đem album tùy tay ném ở trên tủ đầu giường. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, nhỏ giọng hỏi, người ở đơn người trong trò chơi, tiền thể năng cường hóa năng lực. Tuy rằng Diệp Không Thanh thể năng vẫn luôn đều thực hảo, nhưng hôm nay hắn biểu hiện đã vượt qua bình thường phạm vi. Hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy cường hãn lực lượng. Thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể đoán được cái này khả năng. Diệp Không Thanh gật đầu. Chỉ có hai cái lựa chọn. Trói định năng lực ta không cần. Liền tuyển cái thứ hai. Như vậy xem ra, hẳn là sở hữu người chơi lần đầu tiên đơn người trò chơi lựa chọn đều là nhất trí đâu. Hạ Tịch ở mép giường ngồi xuống, lầm bầm lầu bầu, cũng không biết lần thứ hai có thể hay không cũng nhất trí. Nàng lại nhìn về phía Diệp Không Thanh, tò mò hỏi, lại nói tiếp, ngươi thể năng bị cường hóa 100 lần, kia chẳng phải là ngươi hiện tại hơi chút dùng điểm sức lực đẩy ta, là có thể đem ta từ nơi này đẩy đến nơi xa trên tường đi. Diệp Không Thanh mím môi, sau một lúc lâu, hắn nói, ta sẽ nhanh chóng thích ứng chính mình trạng huống, sẽ không thương đến ngươi. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, không biết như thế nào. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước nàng ôm lấy Diệp Không Thanh thời điểm, Diệp Không Thanh cũng không có đụng tới nàng, chẳng lẽ là sợ chính mình khống chế không hảo lực đạo, cho nên mới không chạm vào, mà không phải nàng cho rằng đơn thuần thẹn thùng. Thấy Hạ Tịch không nói lời nào, Diệp Không Thanh cho rằng Hạ Tịch là có chút lo lắng. Hắn lại lần nữa ra tiếng bảo đảm, ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Hạ Tịch lấy lại tinh thần. Nàng đối với Diệp Không Thanh lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Một đôi mắt đào hoa đựng đầy tươi đẹp. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nàng chưa bao giờ lo lắng quá hắn sẽ thương tổn nàng. Đi theo. Nàng nhớ tới một khác sự kiện. Hỏi, đúng rồi, ngươi là trước tiên thông quan rồi đơn người trò chơi sao? Không có, Diệp Không Thanh lắc đầu. Ta đơn người trò chơi thời gian chính là 10 ngày, cẩu hệ thống này tao thao tác. Hạ Tịch nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nàng lúc ấy trước tiên hoàn thành trò chơi, đem 15 thiên trò chơi ở ngày thứ 10 thời điểm liền thông quan rồi. Còn lo lắng sẽ không theo Diệp Không Thanh lần này trong trò chơi gặp được, không nghĩ tới Diệp Không Thanh trò chơi thời gian cư nhiên liền 10 ngày, ngẫm lại lần trước cẩu hệ thống nói cái gì. Trói định hai bên không ở cùng cái trong trò chơi khi, sẽ tận lực bảo trì hai bên trò chơi thời gian nhất trí. Tuy rằng biết cái này, tận lực liền không phải 100% ý tứ. Nhưng nàng cho rằng ít nhất lần đầu tiên khẳng định là thời gian nhất trí đâu, cẩu hệ thống lại cùng nàng chơi văn tự trò chơi, may mắn nàng không có ngạnh kéo 15 thiên lại thông quan. Bằng không ngược lại không thể cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, làm sao vậy? Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch tựa hồ có chút không cao hứng, quan tâm hỏi, là có cái gì không ổn sao? Không có, trước mắt ngược lại thực thỏa. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra chính mình dép lê, một bên cho chính mình đổi giày, một bên đối Diệp Không Thanh nói, hiện tại, chúng ta tới phục bàn một chút lần này quy tắc trò chơi đi, người từng trải kinh nghiệm, tuyệt đối không cần ở kinh trước ăn đồ uống lạnh. Ta liền ăn cái kem, hiện tại đau đến hận không thể đầy đất lăn lộn QAQ, hảo hối hận lúc ấy thèm ăn A gạch dưới. Z, gạch dưới cảm tạ, 100 thư tệ. Mèo bé Happy Order Tam, 100 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ thư sơn áp lực đại 1 vé tháng. 1 vé tháng. Frozen 1 vé tháng. Perry 1 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.